Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 16 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Tino Thanh. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 16. Lúc trước, gã từng gặp được Hổ Phách, nhưng mà không quá để trong lòng. Tới giờ khắc này mới biết, dường như con hổ trắng thần tuấn này cũng có chút năng lực đặc biệt. Nhưng giờ phút này không cho phép gã suy nghĩ nhiều, bởi vì ngay lúc gã bị tiên trống của Hổ Phách quấy nhiễu, Lục Diệp đã thừa cơ lướt tới. La Kích rống to. Bạch trước! Lục Diệp đã mắc mưu một lần, sao có thể tiếp tục trúng kế? Hắn chỉ hơi híp mắt, tỏ ra không quan tâm, vẫn giết tới. Răng rắc! Bỗng nhiên, đám vụn băng xung quanh bay qua, vây kín Lục Diệp. Sau đó nhanh chóng ngưng kết, nhìn tư thế kia dường như muốn đông lạnh hắn ở bên trong. Trong lúc nguy cấp, Lục Diệp buộc lòng phải lui lại mới đứng vững được thân hình. Giữa hắn và La Kích đã có thêm một khối băng to. Nếu không phải hắn chạy nhanh, thì chắc chắn một điều rằng, khối băng này có thể phủ kín hắn. Mắt thấy Lục Diệp bị khối băng ngăn chặn, La Kích khẽ thở dài một hơi. Tình trạng kịch liệt của trận chiến này đã vượt quá dự liệu của hắn. Vốn dĩ, lúc Cửu Tinh Tông bên kia mời hắn tới xuất thủ đối phó Lục Diệp, hắn cảm thấy đây chỉ là chuyện thuận tay mà làm. Coi như đối phương có xuất thân từ thế lực đứng đầu, thì thực lực vẫn bày ra ở kia. Một tu sĩ linh khê tầng 3 tu hành công pháp phổ thông, hắn còn không quá để trong lòng. Nhưng mà tới lúc thật sự giao thủ, hắn mới phát hiện ra, tu sĩ cảnh giới tầng 3 này có chút không giống những đối thủ tầng 3 mà trước kia hắn đã từng gặp. Lấy thực lực trước mắt của La Kích, muốn giết những tu sĩ cảnh giới tầng 3 bình thường, nhiều nhất chỉ là chuyện 2-3 đạo thuật pháp. Nhưng mà khi giao thủ cùng Lục Diệp, không biết hắn đã thi triển ra bao nhiêu thuật pháp rồi. Càng khiến cho hắn kinh ngạc là tên Quá Sơn Hổ này lại có thể dùng linh văn để tác chiến. Càng khiến cho gã kinh ngạc chính là tên Quá Sơn Hổ này lại có thể dùng linh văn để tác chiến. Phải biết rằng, nghiên cứu linh văn càng khó hơn nghiên cứu thuật pháp gấp mấy lần. Bởi vì xây dựng linh văn là một việc rất tỉ mỉ, hơi chút sai lầm sẽ thất bại. Đừng nói tới chuyện thúc giục linh văn chiến đấu. Bình thường, chỉ có linh văn sư tương đối cao cấp mới có vốn liếng như vậy. Nhưng mà Lục Diệp mới bao nhiêu tuổi chứ? Thông qua quan sát, hắn xác định Lục Diệp có nắm giữ một đạo linh văn phòng ngự. Linh văn kia có thể ngăn trở công kích băng trùy thuật của gã, hơn nữa còn là tùy tâm mà phát. Phát hiện này không khỏi khiến cho La Kích thu hồi khinh thường. Những lời các sư huynh kia nói trước khi hắn ra khỏi cửa quả nhiên không sai. Ra ngoài không thể khinh thường bất cứ một địch nhân nào. Có lẽ người khác mở ra ít linh khiếu hơn hắn. Có lẽ thủ đoạn của người khác không phong phú bằng hắn. Nhưng chỉ tính riêng linh văn chi thuật kia thôi, cũng không phải là người bình thường có thể có. Nhưng La Kích không vì vậy mà lùi bước, ngược lại chi ý càng dâng cao. Những ngày tháng lịch lãm ở bên ngoài, tất cả đám người gặp phải đều không thể nhấc lên chiến ý của La Kích. Khó khăn lắm mới gặp được một đối thủ ngang tài ngang sức. Làm sao có thể bỏ qua? Ngay khi tâm tư hắn chuyển động, bỗng phía trước lóe lên một mảnh ánh đao sáng như tuyết. Nương theo một tiếng răng rắc vang, khối băng lớn như vậy là bị phá vỡ từ bên trong. Trong lỗ hổng có một bóng dáng nhanh như gió đánh tới. Băng lao thuật là bị phá như vậy sao? Nét mặt của La Kích đầy kinh ngạc. Phải biết rằng đó không phải là khối băng bình thường, mà là một đạo thuật pháp, là thuật pháp mà hắn dùng băng lăng thuật làm cơ sở cấu thành. Tuy không thể vây Lục Diệp ở bên trong, nhưng mà cũng không thể bị phá vỡ dễ dàng như vậy được chứ. Điều này khiến cho hắn ý thức một vấn đề. Trường đao linh khí trong tay của Lục Diệp không tầm thường. Gã tuyệt đối không chịu nổi một đao như vậy. Linh lực bắt đầu khởi động, thuật pháp lại nổi lên. Từng đạo đánh về Lục Diệp. Lục Diệp nhanh chóng xông tới. Lúc này hắn không dùng đao chém những thuật pháp kia, cũng không né tránh, mà cứng rắn liều lĩnh xông tới. Tất cả thuật pháp đánh tới đều bị hắn dùng ngự thủ linh văn ngăn cản hết. Hào quang không ngừng nở rộ trong hành lang hắc ám, khoảng cách đôi bên nhanh chóng xích lại gần nhau. Mi mắt của La Kích giật giật, thầm mắng. Lục Diệp đúng là loại mãn phu không có não. Nhưng mà không thể phủ nhận, cách ứng đối của mãn phu này làm cho gã có chút hoảng hốt tâm thần. Trong lúc binh tu đối kháng cùng pháp tu, thì khoảng cách được kéo dài chính là thiên hạ của pháp tu. Nhưng một khi bị tới gần người, pháp tu thường không có kết cục gì tốt. Chỉ trong thời gian ba hơi thở, Lục Diệp đã giết đến cách La Kích hai trượng. Trường đao trong tay lóe lên, theo thân hình đến gần, bổ ra một đao. La Kích vội vàng lùi về sau, nhưng mà đúng lúc này, Y Y lại xuất hiện sau lưng hắn. Thân hình nhanh chóng ngưng thực, giơ tay lên, một chưởng vỗ vào bả vai hắn. La Kích sợ tới hồn phi phách tán, thế nhưng mà rất nhanh, hắn đã phát hiện ra, một chưởng này không có lực sát thương quá lớn. Nó bị linh lực hộ thể của hắn dễ dàng ngăn. Bỗng sau lưng hắn, linh quang đại phóng. Linh quang sắc bén tột cùng, dường như từng cây gai nhọn mọc lên thẳng trên lưng. Y Y lại đánh tới một chưởng nữa, lập tức kêu đau một tiếng, hoảng hốt lắc mình lui ra. Chẳng qua, dù nàng bị ngăn như vậy, nhưng mà La Kích cũng không thể tránh được công kích chính diện của Lục Diệp. Nếu như là công kích của tu sĩ tầng 3 khác, La Kích còn có lòng tin ngăn cản bằng vào linh lực hộ thể của bản thân. Nhưng mà hắn đã từng chứng kiến cách Lục Diệp phá băng lao thuật hung tàn ra sao. Bây giờ đâu dám chủ quan. Vụ thuẫn! Gã khẽ quát. Linh lực bắt đầu khởi động. Quanh thân lập tức bị một tầng sương mù linh lực bao vây lấy. Lục Diệp bổ xuống một đao. Một đao có gia trì phong duệ linh văn cũng không thể phá vỡ phòng hộ của vụ thuẫn. Hắn có cảm giác mình vừa bổ vào một cục cao su. Trường đao chém vào lại bị kẹt ở bên trong. La Kích vừa lui về sau vừa giơ tay chỉ về Lục Diệp rồi cắn răng nói. Kim hồ! Lần này tới lúc Lục Diệp không thể tránh được. Trảm kích hình bán nguyệt màu vàng đã khảm ngay vào giữa lồng ngực của Lục Diệp. Nhưng trước đó, hắn cũng kịp thúc giục một mặt ngự thủ linh văn để bảo vệ trước người. Lục Diệp lại xuất đao hung hăng bổ xuống. Băng lăng, phong đao, lôi thích. Trong đường rẽ hẹp, La Kích đang không ngừng trốn tránh, chợt giận dữ quát. Nương theo từng tiếng hò hét của gã, thuật pháp có chút hành khác biệt, không ngừng kích phát, đánh vào ngực của Lục Diệp vang lên tiếng ầm ầm. Thoạt nhìn La Kích đang tấn công với khí thế mười phần, nhưng mà hắn lại từng bước lùi về sau. Chỉ vì Lục Diệp cũng nhanh chóng bổ ra từng đao liên tục áp bách. Vụ thuẫn bọc ngoài thân thể gã bắt đầu có dấu hiệu tán loạn. Ta cũng không tin. Người có thể luôn bảo trì linh văn như vậy. La Kích vừa giao phong với Lục Diệp vừa gầm lên giận dữ. Mặc dù hắn khiếp sợ Lục Diệp có thể dùng linh văn tác chiến, nhưng thúc giục linh văn sẽ tiêu hao rất lớn. Chỉ cần linh lực của hắn hao hết, hiển nhiên người đạt được thắng lợi chính là hắn. Chẳng qua, mãn phu đối diện kia giống như một người câm. Hắn không nói một lời, chỉ xuất đao càng thêm tàn nhẫn. Một lát sau, khoe mắt của La Kích co giật. Hắn cảm nhận được thế cục không ổn. Lục Diệp có tiêu hao khi thúc giục linh văn, nhưng mà hắn thúc giục thuật pháp đồng dạng cũng có tiêu hao. Đúng là linh lực dự trữ của hắn nhiều hơn Lục Diệp, nhưng mà hắn thúc giục pháp thuật nhiều hơn. Đó là chưa kể tới, chuyện vì phòng bị Y Y cho nên hắn luôn phải duy trì vụ thuẫn thuật, tiêu hao càng lớn hơn. Nếu cứ tiếp tục tấn công như vậy, không dám chắc ai sẽ là người không kiên trì được trước. Tâm tư vận chuyển, La Kích giận dữ gầm lên một tiếng. Bạch trước! Lúc này gã giơ tay lên, đầu ngón tay có thêm một đạo linh phù, linh lực được rót vào trong đó. Lục Diệp cảm giác mình sắp không kiên trì được rồi. Thời gian giao thủ giữa hắn và La Kích không dài, nhiều nhất chỉ tầm nửa chén trà. Nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy, linh lực toàn thân hắn có 10 đã hao hết 8. Đây là cuộc chiến cường độ lớn nhất mà hắn gặp phải từ trước đến nay, và đối thủ chỉ là một tu sĩ cảnh giới tầng 2. Cho nên, lúc La Kích hô lên bạch trước, hắn đã biết trong đó có lừa gạt. Thân hình mạnh mẽ nhảy về sau, đồng thời vươn tay sờ túi trữ vật bên hông. Đầu ngón tay nắm lấy một tấm linh phù. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sửng sốt. Khi linh lực bắt đầu khởi động, hai tấm linh phù đồng thời nở rộ hào quang. Thủy thương chợt hiện ra, ba đạo thủy thương hình tam giác bắn về Lục Diệp. Hỏa xà bắt đầu khởi động, lắc lư thân thể thiêu đốt La Kích. Ầm một tiếng, đường rẽ kịch liệt chấn động, đá vụn rơi ào ào. Nước và lửa va chạm trong nháy mắt khiến cho đường rẽ sinh ra lượng lớn khí nóng nhiệt độ cao. Linh quang trên người Lục Diệp và La Kích chớp động, cả hai đều bị lực trùng kích cường đại đánh bay ra ngoài. Người nào người nấy cũng thầm mắng một tiếng. Tên này điên rồi. Mặt mày xám xịt, đứng dậy. Chờ tới lúc Lục Diệp cầm đao đuổi theo, La Kích đã chạy ra khỏi đường rẽ. Gã quay đầu đánh ra một đạo linh phù với Lục Diệp. Lục Diệp rụt đầu, linh phù kia nổ tung ra ánh vàng đầy trời, đánh cho mặt đất xung quanh trở nên gồ ghề. Khi hắn nhìn lại, La Kích nọ đã chạy xa. Lục Diệp phóng bước đuổi giết, hổ phách cũng từ sau đuổi theo. Hắn xoay người lên lưng hổ, tốc độ tăng đột ngột. La Kích đang chạy trốn quay đầu nhìn, lập tức dần tới mũi cũng lệch. Mắt thấy mình trốn không thoát, hắn dứt khoát không chạy nữa mà xoay người đối mặt với Lục Diệp. Hai tay, mỗi bên nắm một tấm linh phù. Tiếp theo, hắn vỗ một tấm trong đó lên người mình. Cả người lập tức bị một tầng kim quang ngưng thực bao phủ. Đây là một tấm kim thân phù, phẩm chất cũng không tệ lắm. Linh phù vừa gia trì xong, La Kích cũng lấy một tấm linh phù khác, đánh tới Lục Diệp. Lục Diệp nhảy xuống khỏi lưng hổ, một đao bổ về công kích kia, đồng thời dặn dò hổ phách. Tránh xa xa một chút nha. Lực trùng kích cực lớn làm cho hắn ngã xuống đất, cả người đau nhức. Khi mới đứng lên, hắn đã nhìn thấy La Kích đứng tại chỗ, vẻ mặt khiêu khích ngoắt tay với hắn. Đến đây! Lục Diệp không nói một lời, lấy ra một tấm kim thân phù từ trong túi trữ vật, vỗ lên người mình. La Kích không nhịn được, khẽ thở dài. Dường như tài lực của đối phương cũng không có kém gã. Trong khe núi, hai người không còn sót lại bao nhiêu linh lực, bắt đầu chuyển qua so sánh linh phù. Đủ loại linh phù không ngừng bị kích phát, hào quang đủ màu sắc lấp lóe bay lên. Động tĩnh huyền náo truyền khắp bốn phương khiến cho tu sĩ hai đại tông môn gần đó chú ý. Nhưng sau khi xem xét tình huống ở xa xa, ai cũng không dám tùy tiện đến gần. Loại đánh nhau với cường độ cao, thề phân sinh tử này đã không có chỗ cho bọn hắn nhúng tay. Ngược lại, nếu không cẩn thận bị cuốn vào trong, tất nhiên chết không thể nghi ngờ. Có lẽ, cảnh giới tầng 5 có thể nhúng tay vào chiến đấu, nhưng hai đại tông môn vốn không thể điều động quá nhiều tu sĩ cảnh giới này. Từ khi khai chiến cho tới nay, tu sĩ cảnh giới tầng 5 của song phương đều ở trung tâm liệt thiên hạp, kềm chế lẫn nhau. Ai cũng không thể động đậy. Đây cũng là nguyên nhân mấy ngày qua Lục Diệp không gặp phải một tu sĩ tầng 5 nào. Giờ phút này trời đã sáng, Lục Diệp há miệng thở hổn hển. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới một trận chiến đấu sẽ đánh thành như vậy. Nhưng ánh rạng đông thắng lợi đang ở ngay trước mắt, bởi vì hắn phát hiện dù như đối phương không còn linh phù công kích. Đây là chuyện đương nhiên, bản thân La Kích là một pháp tu, tinh thông các loại thuật pháp cấp thấp. Uy năng thuật pháp do hắn thi triển ra còn cường đại hơn linh phù bình thường. Cho nên, trên người chỉ dự phòng không tới 10 tấm linh phù công kích, phần nhiều hơn là linh phù dùng để phòng ngự. Về cơ bản, sau một hồi kịch chiến cùng Lục Diệp, tất cả linh phù công kích đều bị hắn đánh ra ngoài. Điều này cũng khiến cho hắn cảm thấy xấu hổ. Trong quan niệm của hắn, một pháp tu chân chính nên khinh thường vận dụng uy lực của linh phù. đó là biểu hiện của sự vô năng. Nhưng bây giờ, vô năng thì vô năng, cũng tốt hơn là bị tên mãn phu kia một đao chém chết. Mắt thấy Lục Diệp lại cầm đao giết tới, là kích cảm thấy không ổn, lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng tiếng truy kích phía sau càng ngày càng gần, gã quay đầu đã thấy Lục Diệp tiếp tục cưỡi lên lưng hổ trắng như tuyết. Đúng là không biết xấu hổ! Là kích thầm mắng to, đồng thời mở miệng giận dữ quát. Đừng đuổi theo, nếu không ta sẽ cho người đẹp mặt. Lục Diệp chẳng thèm quan tâm lời uy hiếp ngây thơ như vậy, hổ lớn càng đuổi càng nhanh. Đây là do ngươi bức ta! Là kích cắn răng xoay người đối mặt với Lục Diệp, sau đó vươn tay lấy ra một vật từ trong túi trữ vật. Lục Diệp không biết rốt cuộc đối phương lấy ra cái gì, nhưng mà tư thái này của La Kích khiến hắn cảm thấy không ổn rồi. Đang nghĩ vậy, La Kích đã ném đồ vật trong tay ra. Lục Diệp đưa mắt nhìn, mới phát hiện đó chỉ là một con dấu bốn mặt vuông vức, kích thước lớn bằng bàn tay, toàn thân trắng nõn, cũng không biết do tài liệu gì chế tạo thành. Tuy nhiên ngay sau đó hắn đã sợ tới sởn cả gai ốc. Chỉ vì con dấu nhỏ kia bỗng nhiên lớn lên, thoáng chốc đã có kích thước như mặt bàn, sau đó hung mãnh đập tới hổ phách. Hổ phách cũng mạnh mẽ đột ngột thay đổi phương hướng, cổng Lục Diệp trốn sang một bên. Ầm! Vị trí đại ấn đập xuống đã xuất hiện một cái hố sâu hai thước, mặt đất rung chuyển. Mắt thấy cảnh này, mi mắt của Lục Diệp nhảy dựng. Đồ chơi này tuyệt đối là một món linh khí cực kỳ ghê gớm. Nếu vừa rồi bị đè xuống, sợ rằng hắn và hổ phách đều trở thành thịt nát. Hổ phách thử mang theo hắn đột kích La Kích từ hướng bên kia. Xong, đại ấn nọ nhìn như vụng về, kỳ thật lại linh hoạt dị thường. Lần được từ trên trời đập xuống, hổ phách chật vật né tránh, nhiều lần suýt nữa không kịp thoát. Chạy đi! Lục Diệp gầm nhẹ trên lưng của hổ phách. Hổ phách cũng biết tình huống không ổn rồi, liền vội vàng xoay người mang theo Lục Diệp chạy về nơi xa xa. Người chạy đi đâu? La Kích đột thế không tha người, trên mặt hiện ra nụ cười điên cuồng. Không phải mới vừa rồi, ngươi đuổi theo rất là sung sướng hay sao? Đến đây, quyết một trận tử chiến đi, đồ mãn phu. Thế cục nghịch chuyển, mới vừa rồi là Lục Diệp đuổi giết La Kích, hiện giờ là hắn ta đuổi giết Lục Diệp. Chỉ có thể nói rằng, thiên đạo luân hồi, trời xanh không bỏ qua cho ai. Rầm rầm. Mỗi lần đại ấn hạ xuống đều khiến cho mặt đất rung động, đá vụn bay tung tóe. Thứ này hẳn là linh khí dùng để bảo mệnh của La Kích. Lúc trước hắn không vận dụng, bởi vì rất tự tin vào thực lực của bản thân, cũng do kiêu ngạo của mình quấy phá. Nhưng sau khi bị Lục Diệp bức đến đường cùng, hắn đã triệt để cởi bỏ trói buộc về thể xác và tinh thần. Linh phù cũng dùng rồi, còn ngại vận dụng linh khí hay sao? Tốc độ đại ấn đập xuống càng lúc càng nhanh, lực trùng kích khổng lồ khiến bóng dáng của hổ phách chạy trốn cũng ngày càng chật vật. Cuối cùng có một lần nó bị lực trùng kích làm cho lão đảo ngã xuống đất. Đại ấn thuận thế mà đập, bóng râm bao trùm. Hổ phách vội vàng đứng dậy nhưng mà không còn kịp. Vào thời điểm nguy cơ sinh tử, Lục Diệp thúc giục linh lực còn lại không nhiều lắm trên người mình, nhanh chóng hình thành một đạo ngự thủ linh văn chắn phía bên trên. Đại ấn đập xuống, ngự thủ linh văn chỉ kiên trì được trong nháy mắt đã bị nghiền nát. Nhưng mà ngay sau đó, đạo ngự thủ thứ hai đã thành hình, lại bị nghiền nát. Rồi đạo thứ ba xuất hiện. Cuối cùng cũng ngăn được đại ấn, nhưng chỉ giằng co trong chớp mắt đã khiến hào quang trên đại ấn bắt đầu trở nên tối nghĩa. Nó nhanh chóng thu nhỏ khôi phục bộ dáng vốn có, tiếp theo vẽ trơn bóng biến mất. Lục Diệp giơ tay chộp về đại ấn, nhưng vì quá mệt mỏi khiến tay hắn run rẩy kịch liệt, chộp thẳng vào khoảng không. Đại ấn rơi trên đầu hắn khiến trán hắn sưng u một cục. Hiển nhiên, nó đã không còn uy năng như lúc trước. Từ xa xa truyền đến một tiếng cười to, đại ấn vèo một tiếng bay về phía trước rơi vào trong tay của La Kích. Giờ phút này đôi bên đứng cách nhau chừng 30 trượng. La Kích không còn chút hình tượng, tựa lưng vào một tảng đá, cười to nhìn Lục Diệp bên kia, tự như hắn là người thắng. Khe núi giữa hai người có rất nhiều hố to to nhỏ nhỏ, dư âm kịch chiến lắng lại, song chiến đấu còn chưa chấm dứt. Lục Diệp mạnh mẽ chống người đứng lên, từng bước đi về phía La Kích, khiến cho hắn cười không nổi. Thế nhưng Lục Diệp chưa đi được mấy bước đã ngã xuống đất, làm bắn lên một mảnh bụi bặm. Y Y từ một bên bay ra nâng Lục Diệp lên, bốn mắt nhìn nhau, nàng lộ ra vẻ hỏi ý, nhưng mà Lục Diệp lại chậm rãi lắc đầu. Y Y muốn phối hợp cùng với Hổ Phách, thử dịp trạng thái uể oải của La Kích trong giờ phút này, thử xem có thể giết gã ta hay không, triệt để giải quyết đối phương. Nhưng mà Lục Diệp cảm thấy, thoạt nhìn dáng vẻ La Kích như đèn cạn dầu, nhưng mà ít nhất hắn còn có thể thi triển một hai đạo thuật pháp. Thêm nữa, đại ấn linh khí của hắn cũng là một loại phiền phức. Vừa rồi hắn phải thúc giục ba đạo ngự thủ linh văn mới có thể ngăn chặn được, càng đừng nói tới Hổ Phách và Y Y. Nếu bị thứ này đập trúng, mấy cái mạng cũng không còn. Không còn nghi ngờ gì, La Kích là một gia hỏa âm hiểm. Có thể thấy điểm này thông qua đủ loại hành vi của hắn trong quá trình giao thủ trước đó. Một người như vậy nếu biết rõ Lục Diệp có hai người giúp đỡ, sao có thể thật sự để cho mình rơi vào tình trạng đèn cạn dầu? Thậm chí Lục Diệp còn hoài nghi rằng, dù hắn có thể đi tới trước mặt đối phương, cũng không thể nào giết chết được La Kích, bởi vì hắn mới thật sự là đèn cạn dầu. La Kích ở xa xa, thờ ơ lạnh lùng nhìn một hồi, thấy Y Y và Hổ Phách không nhân cơ hội này giết tới, trong đáy mắt thoáng hiện ra một tia thất vọng, đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm. Đúng như Lục Diệp dự đoán, thoạt nhìn hắn đã không còn lực chiến đấu, nhưng nếu Y Y và Hổ Phách dám đến gần, hắn cũng không ngại để cho đối phương nhìn xem cái gì gọi là đệ tử xuất thân từ tông môn đỉnh cấp. Nói nữa, tình huống trước mắt tuyệt đối là tốt nhất. Gã không thể nào lãng phí lực lượng cuối cùng lên đám trợ thủ râu ria kia, rồi cạn kiệt sức lực. Nghĩ tới đây, hắn ngửa đầu hô to với Lục Diệp. Ta thoáng khôi phục một hai, đợi lát nữa sẽ đến giết chết người. Tại trụ sở của Cửu Tinh Tông, Tào Giả và Đổng Thúc Dạ đang cùng nhau chờ đợi. Đêm qua, bọn hắn nhận được tin tức là kích giao thủ cùng Quán Sơn Hổ. Hai người này một có cảnh giới tầng 2, một có cảnh giới tầng 3. Song, động tĩnh giao thủ lại không thua kém cảnh giới tầng 5 bình thường. Ngày sau đó tin tức truyền về làm cho bọn họ kinh ngạc. Là kích mà bọn họ kỳ vọng là không thể nào nhanh chóng giải quyết đối thủ. Ngược lại, còn đấu với đối phương một trận khó phân thắng bại. Không hổ là đệ tử xuất thân từ tông môn hàng đầu, quả nhiên không dễ giết. Nếu là khúc mắc bình thường, Cửu Tinh Tông sẽ thoải mái thỏa hiệp. Nhưng mà mối thù của thiếu chủ không thể không báo. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ. Đúng lúc này, Đổng Thúc Dạ bỗng biến sắc. Có kết quả rồi ư? Tào Giả khẩn trương hỏi. Không phải là tiền tỳ bên cạnh Vương Ương, nàng ta rời khỏi trụ sở của Huyền Môn. Không phải nàng ta đi giải quyết La Kích chứ? Tào Giả thầm cả kinh trong lòng. Không biết, không loại trừ khả năng này, cho nên ngươi cần phải đi một chuyến. Nghe vậy, da mặt của Tào Giả co rút, dù hắn và nàng ta cùng có chung cảnh giới tầng 6, nhưng mà hắn thật sự không phải đối thủ của tiền tỳ kia. Mỗi lần giao thủ cùng nàng ta đều không thoát khỏi bị đánh đập một trận. Đây là chuyện bất khả kháng. Hắn đi theo con đường thể tu, mà nữ nhân kia lại là pháp tu. Trời sinh người ta đã có lợi thế. Trong hai năm này, đôi bên đã giao thủ với nhau rất nhiều lần. Nhưng mỗi một lần, hắn đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Cho nên, hắn mới thật sự không muốn đối mặt cùng với tỷ nữ tên là Tiểu Trúc kia một chút nào. Nhưng mà Đổng Thúc Dạ đã lên tiếng, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp nhận. Sở Thiên mang theo một đám sư đệ sư muội nghỉ ngơi hồi phục ở một nơi bí mật. Một nữ tử búi hai chõm tóc bỗng đi tới từ cách đó không xa. Tiểu Trúc sư tỷ. Sở Thiên tinh mắt vội vàng chào hỏi một tiếng. Tiểu Trúc đi tới, hỏi. Tình huống như nào rồi? Nàng không hỏi tình huống của đám người Sở Thiên mà là Lục Diệp. Cửu Tinh Tông bên kia có thể nhận được tin của Lục Diệp đã đại chiến cùng với La Kích, thì Huyền Môn đương nhiên cũng có thể. Cho nên, hiện giờ mọi người đều biết hai đệ tử xuất thân từ thế lực đỉnh cấp đã gặp nhau và đang không ngừng đại chiến. Nét mặt của Sở Thiên đầy thổn thức. Ôi, sắp đánh đến lòng cả não rồi. Tiểu Trúc sư tỷ, hai tên kia thật không phải là người. Là ai chiếm thế thượng phong? Tiểu Trúc hỏi. Sở Thiên lắc đầu đáp. Kẻ tám lạng, người nửa cân. Một chốc là người này đuổi chém người kia. Một chốc lại thành người kia truy sát người này. Bọn hắn đánh từ đêm qua đến bây giờ sao? Tiểu Trúc khẽ nhíu lông mày. Cũng không phải toàn bộ thời gian đều chiến đấu. Ngẫu nhiên sẽ dừng một chút khôi phục. Nhưng mà rất nhanh lại đánh nhau tiếp. Rõ ràng Sở Thiên đã tìm hiểu được không ít tình báo. Năng lực khôi phục này... Tiểu Trúc thầm kinh hãi, đối với tu sĩ cảnh giới tầng 2, tầng 3, năng lực khôi phục như vậy rất biến thái. Người bình thường vốn không thể nào kiên trì tranh đấu trong khoảng thời gian dài như vậy được. Người ở đâu? Tiểu Trúc hỏi. Sở Thiên lập tức chỉ rõ phương hướng, Tiểu Trúc nhấc chân rời đi. Một lát sau, Lục Diệp và La Kích đang đánh nhau kịch liệt, đồng thời quay đầu, cảnh giác nhìn về một phương hướng. Trận đại chiến này đã đánh tới đỉnh điểm. Lúc trước cả hai người đều rơi vào trạng thái đèn cạn dầu. Sau đó mỗi người khôi phục một hồi, nhưng không kịp khôi phục quá lâu, nhiều nhất chỉ hơn một canh giờ. La Kích đã dẫn đầu phát động công kích với Lục Diệp, kích nổ trận chiến thứ hai. Thế nhưng, lúc này hai người không thúc giục linh phù đối công. Chủ yếu cả hai đã dùng hết linh phù công kích trong tay mình rồi. Còn lại chỉ là một ít linh phù phòng ngự mà thôi. La Kích cũng không thúc giục đại ấn linh khí. Thứ kia tiêu hao quá lớn, mà hắn khôi phục không được nhiều linh lực, khó có thể chèo chống được quá lâu. Nếu không thể nhanh chóng giải quyết Lục Diệp, chỉ có thể chờ chết. Để đảm bảo, hắn cũng không dùng những thuật pháp khác, chỉ dùng một đạo băng trì thuật giao thủ cùng với Lục Diệp. Bởi vì đây là thuật pháp sở trường nhất của hắn, mà cũng là loại tiêu hao ít nhất. Hai bên vốn không có ân oán gì, thậm chí còn chưa từng gặp nhau. Nhưng chém giết trong linh khê chiến trường vốn không liên quan đến ân oán tình cừu, chỉ liên quan đến lập trường trận doanh. Trận doanh khác biệt chính là lý do để chém giết. Trong cái nhìn chăm chú của hai đôi mắt, một bóng người linh lung từ vị trí nọ đi ra. La Kích lập tức căng thẳng tâm thần, bởi vì hắn đã nhìn ra người tới không phải là tu sĩ của Cửu Tinh Tông. Thế nhưng rất nhanh hắn lại thả lỏng. Sau khi nữ nhân này xuất hiện, còn có một bóng dáng khôi ngô khác cũng lộ mặt, là Tào Giả của Cửu Tinh Tông. Hai tu sĩ cảnh giới tầng 6 này bỗng cùng xuất hiện nơi đây, khiến hắn có chút khó hiểu. Ánh mắt mang ý hỏi nhìn về Tào Giả. Tào Giả lại lắc đầu ý bảo hắn không nên vọng động, sau đó đứng bên cạnh hắn. La Kích lập tức hiểu ra, Tào Giả tới đây là để kềm chế đối phương, cho nên hắn cũng dứt khoát nhân cơ hội này, vội vàng khoanh chân ngồi, lấy linh đan ra luyện hóa. Bên kia, mặc dù Lục Diệp không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi thấy động tác của La Kích, hắn cũng làm theo, ngồi xuống nuốt linh đan, thậm chí còn lấy ra một khối thịt thú lớn nhét vào trong miệng mình, lại ném một khối lớn cho Hổ Phách. Tiểu Trúc có chút im lặng đi tới trước mặt Lục Diệp, rồi dừng lại. Trong ánh mắt phòng bị của hắn, nàng mở miệng giới thiệu. Ta là sư tỷ của Sở Thiên. Đương nhiên, Lục Diệp sẽ không dễ dàng tin, lập tức truyền tin hỏi Sở Thiên. Sau khi được chứng thực mới khẽ gật đầu, trong miệng mơ hồ không rõ. Chuyện gì? Đồng thời hắn đang đánh giá nữ nhân trước mặt từ trên xuống dưới. Ánh mắt xẹt qua bộ ngực đầy đặn, không khỏi có chút kỳ quái. Sao nữ nhân này là ăn mặc giống như nha hoàn? Tiểu Trúc nói. Cho ta hai khối linh thạch. Cái gì? Lục Diệp hoài nghi. Hai khối linh thạch. Tiểu Trúc nhắc lại. Lục Diệp cảm thấy khó hiểu với yêu cầu của nàng. Nữ nhân này chạy tới tìm mình đòi hai khối linh thạch. Đây là sao? Cướp bóc ư? Nhưng mà không có đạo lý nào. Sau một lúc trầm ngâm, hắn cũng lấy ra hai khối linh thạch từ trong túi trữ vật ném cho đối phương. Tiểu Trúc đưa tay đón lấy, lại ném cho Lục Diệp một ngọc giản. Bán cho ngươi. Lục Diệp cau mày cầm ngọc giản kia lên, sau khi dò xét một chút, hắn lập tức hiểu được nữ nhân này có ý gì. Đây rõ ràng là một bộ công pháp, hơn nữa còn là một bộ công pháp địa cấp. Hai khối linh thạch đương nhiên không mua được một bộ công pháp địa cấp. Đây hiển nhiên là thiện ý mà huyền môn bên kia đưa ra. Mặc kệ nói như nào thì mấy ngày nay, xem như hắn đã cứu tính mạng của một đám đệ tử bên kia. Và đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc trước, hắn đã liên hệ với Sở Thiên, chỉ muốn mua một bộ công pháp huyền cấp mà thôi. Hiện giờ có địa cấp, tự nhiên càng tốt hơn. Thứ này có thể giúp cho hắn một mực mở ra 180 khiếu, mới gặp nỗi lo chuyển đổi công pháp, giúp hắn không cần mất thời gian đi tìm công pháp khác trước khi đạt tới cảnh giới Linh Khê tầng 6. Xin đa tạ. Lục Diệp cảm ơn một tiếng. Tiểu Trúc lơ đảnh xong đã xoay người nhìn Tào Giả đang đứng cách đó không xa, trên mặt lộ ra nụ cười. Da đầu Tào Giả tê dại, trong đầu hiện ra một ít hồi ức rất không tốt đẹp. Nhưng mà có La Kích ở bên, hắn cũng không thể nào yếu khí thế. Lập tức bước về trước một bước. Đổi chỗ khác không? Nụ cười của Tiểu Trúc càng thêm đậm hơn. Đang có ý này. Ngay sau đó Tào Giả xoay người, lướt qua với tốc độ cực nhanh. Tiểu Trúc cũng cất bước đuổi theo. Bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất. Lục Diệp vội vàng nuốt thức ăn trong miệng xuống, lắc trường đao, lại giết về La Kích. Cùng lúc này ở các nơi trong Liệt Thiên Hạp, một hồi đại chiến càng thêm kịch liệt hơn trước, bộc phát. Tu sĩ hai đại tông môn liều chết với nhau, khí tức sinh mệnh không ngừng bị chôn vùi. Ba ngày sau, ở hai bên chiến trường hỗn độn, Lục Diệp và La Kích đứng cách nhau mấy chục trượng, tự mình khôi phục. Trong ba ngày này, hai người đã đại chiến hơn 10 trận, mỗi ngày đều đấu vài lần, nhưng đến nay vẫn không thể phân ra thắng bại. Ba ngày đánh nhau này khiến cho Lục Diệp mệt mỏi cực độ, cả về thể xác lẫn tinh thần. Ba ngày nay thậm chí hắn còn không ngủ được quá nhiều. Hắn có chút không hiểu, tại sao tốc độ khôi phục của La Kích lại nhanh như vậy. Trận tranh phong này kéo dài đến bây giờ, hai bên đã ra hết át chủ bài. Đối kháng chính diện thì không ai làm gì được ai. Hiện giờ đang chuyển qua so xem ai bền bỉ hơn. Cho nên tốc độ khôi phục có vẻ đặc biệt quan trọng. Trong cùng một khoảng thời gian, bên nào có thể khôi phục càng nhiều linh lực, bên đó sẽ không ngừng tích lũy được ưu thế. Lục Diệp có Thao Thiết Sang phụ trợ, cho nên tốc độ luyện hóa linh đan gấp đôi lúc bình thường. Mà lúc nghỉ ngơi, hắn cũng sẽ xây dựng tụ linh văn ở trong linh khiếu của mình, thôn nạp thiên địa linh khí xung quanh. Có thể nói, có hai thủ đoạn lớn này đồng loạt phụ trợ, tốc độ khôi phục của Lục Diệp đã đạt tới một trình độ khiến cho người ta giận sôi. Cảnh giới tầng 6 bình thường chưa chắc đã khôi phục nhanh hơn hắn. Nhưng mà hắn cũng đâu có biết, ở trong lòng La Kích cũng đang ôm nghi vấn giống hệt hắn. Gã ta đang chửi cha mắng mẹ, sao tốc độ khôi phục của tên mãn phu này lại có thể nhanh như thế? Dù hắn chỉ có cảnh giới Linh Khê tầng 2, nhưng đã mở ra 55 khiếu, gần như gấp đôi Lục Diệp. Hơn nữa linh đan hắn phục dụng không phải là uẩn linh đan bình thường, mà là tiểu hoàng đan do Vô Nhai đảo đặc chế. Khi dùng loại linh đan này để tu hành, nó sẽ không có quá nhiều khác biệt với uẩn linh đan. Nhưng nếu chỉ dùng để khôi phục, thì hiệu quả sẽ mạnh hơn đan dược kia 3 phần. Ngoài ra, lúc hắn khôi phục, còn vận dụng cả linh thạch. Hai tay mỗi bên nắm một khối, liều mạng thu nạp linh lực bên trong linh thạch. Ba loại phụ trợ đồng loạt như vậy, nhưng hắn lại không thể chiếm chút ưu thế. Quả thật, hắn có chút không rõ, đây là tình huống gì? So với Lục Diệp, thời gian nghỉ ngơi của hắn càng ít hơn. Gần như ba ngày qua hắn không chợp mắt được mấy lần. Bởi vì vừa ngủ, hắn sẽ bị Hổ Phách và Y quấy rầy. Hổ Phách và Y không giúp được quá nhiều trong chiến đấu chính diện, nhưng chỉ bảo bọn hắn qua quấy rầy thôi lại cực kỳ dễ dàng. Mỗi người đã khôi phục được hai canh giờ, Lục Diệp mở mắt, dựa theo lệ thường sẽ là một trận chém giết bắt đầu. Quả nhiên là Kích ở đối diện cũng mở mắt, hắn đứng dậy đối mặt với Lục Diệp, từng bước đi tới. Không phải hắn muốn đến gần Lục Diệp, Chỉ vì khoảng cách giữa hai bên hơi xa, cho nên hắn cần phải đi đến khoảng cách thích hợp để thi pháp. Lục Diệp ở đối diện cưỡi hổ phách chạy về phía La Kích. Trường đao trong tay nghiêng nghiêng chỉ xuống đất, xúc thế chờ phát công. La Kích đứng vững thân hình, linh quang trong tay chớp động, làm công tác chuẩn bị thuật pháp. Đúng lúc này, bỗng hắn nhướng mày, cảm nhận một chút rồi giơ tay lên nói. Chờ một chút. Lục Diệp nhíu mày nhưng vẫn lệnh cho hổ phách ngừng. La Kích tản linh quang trong tay đi, thở hổn hển. Không đánh nữa, là người thắng. Lục Diệp ngưng thần nhìn gã, không biết tên này đang muốn giở trò gì. Dường như muốn để hắn an tâm, La Kích chủ động giải thích. Tuyền chiến giữa Huyền Môn và Cửu Tinh Tông đã kết thúc. Bên Cửu Tinh Tông không phải là đối thủ, đã rút về trụ sở rồi, cho nên ta phải rời đi. Hắn vốn được bên Cửu Tinh Tông mời đến đối phó với Lục Diệp. Hiện giờ bọn họ đại bại, hắn tiếp tục lưu lại nơi đây đã không còn ý nghĩa nào rồi. Lục Diệp đương nhiên sẽ không dễ dàng tin lời quái quỷ này. Mấy ngày giao thủ đã khiến cho hắn càng thêm chắc chắn với suy nghĩ La Kích là một tên lừa đảo. Cho nên hắn lập tức mượn ân ký chiến trường truyền tin cho Sở Thiên hỏi thăm tình huống. Sở Thiên nhanh chóng đáp, trong giọng nói tràn ngập vui mừng. Nội dung tin nhắn đã chứng thực lời nói của La Kích. Đó chính là Huyền Môn đạt được thắng lợi cuối cùng trong trận chiến này. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Mặc dù phẩm cấp của hai đại tông môn chênh lệch một phẩm, nhưng mà ở cấp độ linh khê chiến trường này, Huyền Môn sẽ mạnh hơn một chút. Cửu Tinh Tông vốn không phải đối thủ của Huyền Môn. Mà trước đây, Lục Diệp đã giết không ít tu sĩ của tông môn này, khiến cho ưu thế của Huyền Môn càng thêm mở rộng. Mấy ngày nay, Huyền Môn không ngừng tích lũy ưu thế trong những cuộc chiến đấu quy mô nhỏ. Cuối cùng là một lần định càn khôn, đánh cho tu sĩ Cửu Tinh Tông phải rút về trụ sở. Đến lúc này cuộc chiến giữa hai đại tông môn mới chấm dứt. Thế nào rồi? La Kích chờ Lục Diệp liên lạc xong mới mở miệng hỏi. Lục Diệp hơi gật đầu, hai chân hơi dùng sức. Hổ phách cấp tốc vọt về phía trước, nhanh chóng bức bách La Kích. Ngươi! La Kích kinh hãi. Quả thật hắn không thể hiểu Lục Diệp nghĩ như nào. Cuộc chiến giữa hai đại tông môn đã kết thúc. Bọn họ tiếp tục chém giết ở chỗ này đã không còn bất cứ ý nghĩa nào rồi. Hắn không hiểu tại sao Lục Diệp còn muốn xông tới. Nhưng hiện giờ không phải thời gian để cân nhắc những chuyện này. Mắt thấy con hổ kia chở Lục Diệp nhanh chóng áp sát, hắn chỉ có thể thúc giục băng lăng thuật để ứng đối. Lục Diệp nghiêng đầu tránh đi băng lăng rồi nhảy khỏi lưng hổ, trường đao bổ xuống, khóe miệng nở ra một nụ cười hiếm hoi. Người đã quyết định thời gian khai chiến, thì ta sẽ là người quyết định thời gian kết thúc. Bỗng nhiên, La Kích này lại chạy tới đánh giết hắn, còn liền chiến tới 3 ngày. Đánh cho hắn bực tức không thôi, tiêu hao cũng rất nhiều. Mấy ngày trước, vốn dĩ hắn còn tích lũy được không ít linh đan, nhưng mà mấy ngày nay đã tiêu hao chỉ còn có 30 viên. Trong 3 ngày này hắn còn không thể nào tu hành, đã lãng phí rất là nhiều thời gian. Loại tổn thất này cũng không phải một câu người thắng của La Kích có thể bù đắp. Nếu không thể xả đi luồng ác khí trong lòng, sao hắn có thể để mặc cho La Kích rời? Sao hắn có thể để mặc cho La Kích rời đi dễ dàng như vậy được? 3 ngày giao thủ đã sớm khiến hai bên quen thuộc với thủ đoạn của nhau. Vốn dĩ, La Kích không tới mức bị Lục Diệp dễ dàng áp sát. Nhưng hắn không ngờ Lục Diệp lại cố chấp tới mức này, nhất thời không chú ý, giờ muốn lui đã không còn kịp rồi. Khi trường đao bổ xuống, La Kích chỉ kịp vỗ một tấm kim thân phù vào trên người mình. Trường đao gia trì phong vệ linh văn chém vào một vần ánh vàng, là không thể hoàn toàn phá vỡ nó. Ngược lại một đại ấn bỗng xuất hiện, hóa thành kích thước như mặt bàn, đập về Lục Diệp. Lục Diệp nhanh chóng rút lui, tại chỗ lập tức xuất hiện một cái hố lớn, mặt đất chấn động. Chờ đến khi hắn đứng vững lại, La Kích đã lùi ra hơn 10 trượng, thậm chí còn bước lui hổ phách và y liên thủ đánh lén. La Kích không dám thúc giục uy năng của đại ấn, bởi vì tiêu hao quá là nhiều. Nhân cơ hội này, Lục Diệp đạp một cái dưới chân, lại vọt về phía La Kích. Thân hình lắc lư tránh né băng chùy công kích. Ngẫu nhiên, trên người sẽ hiện lên hào quang ngự thủ linh văn. Có thể thắng. Chỉ cần có thêm vài lần chiến đấu thì hắn có thể giết được La Kích này. Tuy về cơ bản tốc độ khôi phục của La Kích ngang bằng hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn một bậc. Nhưng mấy ngày nay, hắn đã nuốt quá nhiều linh đan. Và một tu sĩ nuốt vào lượng lớn linh đan trong thời gian ngắn, hậu quả duy nhất chính là linh lực trở nên tối nghĩa không có rõ. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng với pháp tu như La Kích. Linh lực bản thân không đủ tinh khiết là uy hiếp trí mạng, sẽ khiến nguyên năng thuật pháp mà hắn thi triển ra nhỏ đi, thời gian thi thuật lại dài hơn. Rõ ràng là Lục Diệp đã nhận ra điểm này từ sớm. Và đây mới là nguyên nhân khiến hắn phải kiên trì tiếp tục chiến đấu tới tận lúc này. Hắn không cần giết La Kích ngay, chỉ cần ép cho gã không ngừng tiêu hao linh lực, và phục dụng linh đan bổ sung, La Kích sẽ ngày càng yếu. Tới một lúc nào đó, hắn có thể chém chết tên này. Nhưng mà tới cuối cùng, trận chiến này vẫn không tiếp tục được, bởi vì chiến đến giữa chừng, La Kích lại hét lớn một tiếng. Lấy tiền mua mạng! Hiển nhiên hắn cũng ý thức được vấn đề của mình, cứ đánh tiếp như vậy không phải là biện pháp hay. Tuy trong thời gian ngắn Lục Diệp không giết được gã, nhưng chỉ cần tiếp tục kéo dài, tình cảnh của gã sẽ ngày càng kém. Cuối cùng chắc chắn sẽ tới lúc gã không phải đối thủ của Lục Diệp. Tiếng hô khi thế mười phần này khiến cho Lục Diệp hơi sửng sốt, trường đao lập tức chỉ về phía trước. Ta muốn đại ấn kia của người. Đại ấn kia tuyệt đối là một món linh khí không tồi, phỏng chừng còn cao cấp hơn chuông nhỏ mà hắn lấy được từ thiếu chủ Cửu Tinh Tông. La Kích nở nụ cười ha hả, chuẩn bị thuật pháp trong tay. Đến đây, quyết một trận tử chiến đi. Lập tức, ngay bây giờ. Vậy thì ngươi có thể trả giá cho ta cái gì? Lục Diệp hỏi, hắn cũng không muốn giết La Kích, chỉ cảm thấy trong ba ngày đại chiến này hắn đã tổn thất quá nhiều. Nếu như người này có thể bổ sung loại tổn thất này cho hắn, thì hắn sẽ ngưng chiến. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là chiến đấu tới mức sống chết không có lợi. Dù hắn có thể giết chết La Kích, thì hiển nhiên bản thân hắn cũng phải trả một cái giá khá đắt. Đối phương không có khả năng cứ ngốc nghếch đánh tiếp với hắn như vậy. Trước khi thế cục ác liệt đến tình trạng không thể vãn hồi, La Kích nhất định sẽ liều chết đánh một trận. La Kích lấy đại ấn từ túi trữ vật của mình ra, sau đó giơ túi trữ vật lên. Đều là của người. Ồ, có thành ý như vậy sao? Lục Diệp có chút ngoài ý muốn, thế nhưng sau khi hắn cân nhắc tới mức tiêu hao trong mấy ngày nay của La Kích, lại thầm đoán, có khả năng trong túi trữ vật này đã không còn quá nhiều thứ tốt, nhiều nhất chỉ còn một ít linh thạch, linh đan các loại mà thôi. La Kích dứt khoát như vậy, nên Lục Diệp cũng không tiện bức bách. Để tiếp tục, chỉ còn đường cá chết lưới rách. Hắn hơi trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Được thôi. La Kích ném túi trữ vật về phía trước, thậm chí còn không cần Lục Diệp lập ra thiên cơ thể. Bởi vì theo hắn thấy, mặc dù hai bên khác biệt lập trường trận doanh, nhưng đều là đệ tử xuất thân từ thế lực lớn hàng đầu, vẫn phải có chút danh dự này. Vẫn còn chưa biết người tên là gì? Nhất Diệp. Lục Diệp đáp. La Kích gật đầu nhìn Lục Diệp thật sâu, giống như muốn ghi khắc dáng vẻ của Lục Diệp vào sâu trong thần hồn. Sau đó, gã kéo thân thể mệt mỏi xoay người đi ra khỏi khe núi. Lục Diệp cũng không nhân cơ hội đánh lén. Thoạt nhìn dáng vẻ đối phương không có chút phòng bị gì, nhưng đại ấn trong tay đang nở rộ hào quang. Nếu lúc này trở mặt là đang bức La Kích quyết đấu tử chiến. La Kích đi xa một đoạn, ngẩng đầu nhìn trời, khuôn mặt đầy ưu thương. Lần này hắn thiệt thòi lớn rồi. Kỳ thật, tổn thất mấy món đồ trong túi trữ vật cũng không quan trọng. Một đệ tử vô nhai đảo như hắn sẽ không quan tâm tới những thứ kia. Mấu chốt là mấy ngày nay hắn đã nuốt quá nhiều linh đan, khiến cho linh lực trong cơ thể trở nên tối nghĩa không rõ. Lần này không mất một tháng điều dưỡng thì không thể nào khôi phục hoàn toàn. Nói cách khác, hắn sẽ không thể tu hành trong vòng một tháng tiếp theo. Chuyện này tuyệt đối có ảnh hưởng rất lớn đối với một tu sĩ cấp thấp, nhất là loại tu sĩ xuất thân nơi cao như gã. Nhưng thua chính là thua. Hắn sẽ không oán trời trách người. Hôm nay tu vi của hai người còn thấp, nhưng có lẽ ngày sau vẫn còn có cơ hội gặp mặt nhau. Mà lần sau, hắn sẽ lấy lại danh dự. Chờ cho tới khi bóng dáng của La Kích biến mất trong tầm mắt, Lục Diệp mới thở dài một hơi, khẽ hô hổ phách, rồi xoay người lên lưng hổ. Rồi dưới sự dẫn dắt của hổ phách tìm được một nơi trú ẩn trong sơn cốc. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc. Trận chiến này khiến cho tâm thần của hắn tiêu tụy, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Mặc dù Lục Diệp chỉ mới tu hành nhưng mà hắn đã trải qua không ít chiến đấu. Chẳng qua hắn chưa từng đụng trúng đối thủ có lực lượng ngang hàng và khó chơi như vậy. Cuối cùng, La Kích muốn ngừng chiến nên sảng khoái nhận thua, nhưng trên thực tế là hắn thua. Bởi vì hắn có hổ phách và y y trợ thủ, mà La Kích vẫn luôn tác chiến một mình. Đối kháng chính diện, bởi vì kiên kỵ uy năng của đại ấn, cho nên hổ phách và y y không phát huy được tác dụng quá nhiều, nhưng vẫn có thể đánh lén ngẫu nhiên. Còn nữa có hai người này kiềm chế, ba ngày nay La Kích hoàn toàn không có thời gian ngủ nghỉ. Ngược lại, Lục Diệp đã len lén ngủ vài lần. Có thể nói, nếu Lục Diệp cũng một mình như La Kích, thì hắn tuyệt đối không chiếm được chút ưu thế gì trong trận chiến này. Quả nhiên, những tu sĩ đại tông môn đỉnh cấp đều không tầm thường. Mà lần này giao phong với La Kích cũng khiến hắn có thêm một bài học. Đó chính là tuyệt đối không thể dùng tu vi cao thấp của một tu sĩ để đánh giá thực lực của đối phương. Thậm chí, ngay lúc này, Lục Diệp còn không có tâm trạng đi dò xét túi trữ vật của La Kích. Hắn vội vàng ăn thịt rồi ngủ thiếp đi. Hổ phách và y y nhìn nhau, sau đó chia nhau ra. Mỗi tên đi tới một đầu đường canh gác. Tuy trước mắt, chiến đấu giữa Cửu Tinh Tông và Huyền Môn đã chấm dứt, La Kích cũng rời đi. Xác suất lớn sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng mà cảnh giác cần phải có. Lục Diệp bị động tĩnh trong ân ký chiến trường đánh thức. Hắn mở mắt ra, cau mày lơ mơ trong chốc lát, rồi không kịp được có chút tức giận rời giường. Bây giờ hắn nhìn cái gì cũng thấy khó chịu. Choáng váng trong chốc lát, hắn kiểm tra ân ký chiến trường. Không ngoài dự đoán là tin tức của Sở Thiên. Tên này đã gửi liên tục hơn 10 tin rồi, hỏi hắn có ở đó hay không? Không có. Lục Diệp cộc cằn đáp. Tại trụ sở của Huyền Môn, nét mặt Sở Thiên đầy khó hiểu, hắn có cảm giác dường như Lục Diệp đang không vui. Sau khi sửng sốt một hồi, hắn lại trả lời. Nhất Diệp huynh, cứ nói đùa. Lúc trước hắn đều xưng hô là Nhất Diệp sư đệ, hiện giờ lại thay đổi xưng hô. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đã có một số tin tức truyền đến Huyền Môn. Mặc dù họ đã xác định Lục Diệp là đệ tử xuất thân từ tông môn đỉnh cấp, nhưng có thể đánh bại tu sĩ như La Kích đã nói rõ tiềm lực tương lai của hắn rồi. Là chuyện gì? Lục Diệp đang mò mẫm coi làm sao mới có thể thoát khỏi tên này. Một lát sau hắn mới hiểu. Chỉ cần xóa lạc ấn thuộc về Sở Thiên là được rồi. Nhưng cân nhắc tới chuyện gia hỏa này là bằng hữu đầu tiên và là duy nhất của hắn, tạm thời tha cho tên này một lần vậy. À, là thế này. Sở Thiên giải thích một phen, lúc này Lục Diệp mới biết. Trong lần tuyên chiến lúc trước, Huyền Môn đạt được thắng lợi, cho nên tông môn chuẩn bị tổ chức một yến tiệc mừng công, khen ngợi những đệ tử có biểu hiện xuất sắc trong lúc tuyên chiến. Cho nên, Sở Thiên muốn mời hắn tham gia. Mặc kệ nói như nào, thì vào giai đoạn đầu của trận chiến, Lục Diệp đã trợ giúp cho Huyền Môn rất nhiều. Không rảnh. Lục Diệp lập tức từ chối bởi vì lời dặn dò của trưởng giáo khi trước. Hắn không hề muốn kết giao với quá nhiều người. Đừng nói tới chuyện đi tham gia yến tiệc mừng công của Huyền Môn. Hơn nữa sở dĩ Sở Thiên mời hắn cũng chỉ xuất phát từ lòng khách khí mà thôi. Trong trụ sở của Huyền Môn, Sở Thiên vừa đọc nội dung hồi âm đơn giản thô bạo của Lục Diệp xong, đã ý thức được. Quả nhiên vị nhân huynh này là người tính tình trung nhân. Lại trả lời. Nếu Nhất Diệp huynh không có rảnh, vậy tài hạ không có quấy rầy. Vốn dĩ có rất nhiều sư đệ sư muội muốn trực tiếp cảm tạ ngươi. Vậy khi nào Nhất Diệp huynh muốn rời đi, xin báo cho ta một tiếng, ta tới tiễn ngươi. Lục Diệp không để ý tới tin tức của Sở Thiên nữa mà là lấy túi trữ vật của La Kích ra xem xét. Không ngoài dự đoán, khóa cơm chế trong túi trữ vật của La Kích đã được mở. Lục Diệp kiểm tra một phen, lại có chút ngoài ý muốn. Hắn cứ cho rằng, trong túi trữ vật của La Kích sẽ không có bao nhiêu thứ tốt. Kết quả lại phát hiện tên này còn giàu có hơn hắn tưởng. Quả thật không có quá nhiều thứ tốt. Những gì còn lại đều là linh đan, linh thạch và mấy tấm linh phù dùng để phòng ngự. Nhưng đây cũng là thứ mà Lục Diệp đang cần nhất. Tổng cộng chỉ có hơn 30 khối linh thạch. Tu sĩ cấp thấp không tiêu hao nhiều thứ này. La Kích mang trên người chỉ để chuẩn bị cho nhu cầu đột xuất. Nhưng linh đan lại có không ít. Có chừng 10 bình uẩn linh đan và 3 bình một loại linh đan khác. Tổng cộng là gần 100 viên. Mặc dù mấy thứ này không đủ để bù đắp cho tổn thất của 3 ngày qua, nhưng dù sao có còn hơn không. Tính danh: Lục Diệp. Thân phận: đệ tử Bích Huyết Tông. Tu vi: mở 29 khiếu. Vị trí: Linh Khê Chiến Trường. Công huân: 142. Lục Diệp xem xét tin tức trên ấn ký chiến trường, nếu hắn nhớ không có nhầm, trước khi đến Liệt Thiên Hạp, công huân của hắn là 34, hiện giờ đã biến thành 142, ước chừng tăng thêm 108 điểm. Đây đều do Lục Diệp chém giết tu sĩ Cửu Tinh Tông thu được. Nếu không phải mấy ngày cuối bị La Kích quấn lấy, hắn còn có thể đạt được càng nhiều hơn. Tạm thời hắn còn không biết lợi ích cụ thể của công huân, dù có thể đi hỏi Sở Thiên, nhưng làm vậy rất dễ bại lộ ra một vài thứ, cho nên Lục Diệp không có ý hỏi người khác. Mặc dù thứ này có lợi ích gì, chờ đến khi hắn trở lại trụ sở Bích Huyết Tông là có thể hiểu. Về phương diện tài sản, hắn có 10 khối nguyên tử quán, một phần thập phân đồ, 135 viên uẩn linh đan, 251 khối linh thạch, 31 viên liệu thương đan, 22 viên tiểu hoàng đan, 9 tấm linh phù, một cái linh khí chuông nhỏ, mặt khác chính là 4 cái túi trữ vật chưa thể mở. Tiểu hoàng đan là hắn lấy ra từ trong túi trữ vật của La Kích. Trên bình có viết tên của đan dược này. Lục Diệp từng đứng ở xa xa quan sát lúc La Kích nghỉ ngơi phục dụng, cho nên có thể xác định là linh đan này rất có lợi đối với tu sĩ. Tất cả linh phù đều là linh phù phòng ngự và phụ trợ. 4 cái túi trữ vật là của đoàn người thiếu chủ Cửu Tinh Tông. Thế nhưng Lục Diệp suy đoán, ngoài trừ túi trữ vật của thiếu chủ còn có chút giá trị ra, sợ rằng 3 cái còn lại giá trị không lớn. Có điều tình huống cụ thể còn phải chờ hắn tìm người mở túi trữ vật ra mới biết. Thoạt nhìn tài nguyên trong tay hắn rất nhiều, nhưng mà trên thực tế lại không giàu có. Trước mắt, Lục Diệp là tu sĩ cảnh giới Linh Khê tầng 3, mở một khiếu đại khái cần khoảng chừng 15 viên linh đan. Hiện giờ có Tha Thiết Sang và Tụ Linh Văn tương trợ, tiêu hao sẽ nhỏ hơn chút, đương nhiên hiệu suất cũng sẽ cao hơn. Điều hắn cần làm vào lúc này là nhanh chóng hồi phục một chút. Vừa tỉnh ngủ, thể lực và tinh thần đã khôi phục rất nhiều, nhưng mà tiêu hao về linh lực lại không có bù đắp được. Lục Diệp hơi tò mò về công hiệu của Tiểu Hoàng Đan, liền lấy ra một viên để sử dụng. Hắn thuần thục chuyển hóa công pháp Thao Thiết Sang, vừa luyện hóa đan lực, vừa xây dựng Tụ Linh Linh Văn trên linh khiếu, tăng nhanh tốc độ khôi phục. Đợi đến khi tất cả linh khiếu đều được gia trì bởi linh văn hình phễu, vị trí ngực và bụng của hắn rõ ràng truyền đến lực hút vô hình, tụ tập thiên địa linh khí xung quanh đến. Đây là hiệu quả do 29 tụ linh linh văn chồng chất lên nhau. Lúc này hắn cũng xác định được công hiệu của Tiểu Hoàng Đan. Hiệu quả khôi phục của thứ này tốt hơn uẩn linh đan rất là nhiều. Khó trách, mỗi lần La Kích nghỉ ngơi đều sẽ phục dụng loại linh đan này. Trong lòng của Lục Diệp thầm mắng một tiếng, quả nhiên nội tình của những đệ tử xuất thân đại tông môn thật là phong phú, ăn linh đan thôi cũng không giống người khác. Chỉ hơn một ngày sau khi Lục Diệp tiêu hao 6 viên tiểu hoàng đan, linh lực trong cơ thể hắn một lần nữa tràn đầy. Cho tới lúc này hắn mới lấy ra ngọc giản mà nữ tử huyền môn búi hai chùm kia được cho hắn. Hồng Liên Trùng Tiêu Quyết là tên của bộ công pháp địa cấp. Nếu dựa theo bộ công pháp này tu hành, tu sĩ có thể mở ra 180 khiếu. Và điều làm cho Lục Diệp cảm thấy ngoài ý muốn, chính là công pháp này lại còn kèm theo mấy cái thuật pháp. Chẳng qua những thuật pháp này đều cần linh lực cơ sở nhất định mới có thể tu hành, cho nên tạm thời Lục Diệp không dùng được. Xem xét một hồi, hắn nhận ra, mặt hàng này không hề rẻ, Vậy mà Huyền Môn chỉ bán cho hắn với cái giá 2 khối linh thạch. Tính ra, hắn là người được lợi. Trước mắt, Lục Diệp có 29 khiếu, tu vi linh khê tầng 3. Muốn thăng lên cảnh giới tầng 4 ít nhất cũng phải mở ra 45 khiếu. Nói cách khác, hắn còn phải mở ra thêm 16 khiếu. Kỳ thực, cũng không phải như vậy. Bởi vì rất có thể công pháp phía sau không có nhiều linh khiếu trùng với công pháp phía trước. Và số linh khiếu Lục Diệp cần mở sẽ nhiều hơn con số 16 này một chút. Đối chiếu sự khác biệt giữa linh khiếu bản thân đã mở ra với linh khiếu được ghi chép trên Hồng Liên Trùng Tiêu Quyết, Lục Diệp rút ra một kết luận, đó chính là hắn cần phải mở thêm 18 khiếu mới có thể thăng lên cảnh giới linh khê tầng 4. Cho tới lúc này, hắn mới có thể triệt để chuyển hóa Kim Thiền Tiêu Giao Quyết thành Hồng Liên Xung Tiêu Quyết. Muốn mở ra 18 khiếu sẽ mất chừng 250 viên linh đan. Nói như vậy, số lượng linh đan trên tay hắn còn lâu mới đủ dùng. Nhưng may mà hắn vẫn còn linh thạch. Lục Diệp suy nghĩ một chút, lập tức truyền ra một tin. Về phần tìm ai, hiện giờ hắn cũng chỉ có thể có một người để truyền tin mà thôi. Kết thúc tập 16 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.